Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, truyện ngắn Đám cưới Út Huệ của Nguyễn Ngọc Tư qua giọng đọc Hoàng Yến sẽ đến với các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Chòm của mấy chị mấy dì đã mệt mỏi dù gì trở lại. Cái máy đèn chạy cạch tè, chỉ còn nhóm ca cải lương đằng trước rạp vẫn ong óng ca vang. Giữa hai bài vọng cổ, anh nào vô tình hay cố ý kê micro sát bên miệng mà uống rượu, nghe đánh cái chóc giòn, thiệt giòn, rồi khà ra bộ chua xót lắm, bắt thèm. Huệ ngồi với con Điềm xếp quần áo trong buồng. Huệ bỏ lại cửa sổ, mở chốt và đẩy hai cánh cửa lá sách sơn xanh ra. Trời ơi, sao mà mát quá vậy nè? Nghe rõ ràng mùi xoài cát trái mùa chín son ngoài song cửa. Điềm chép miệng. Mai mốt, mày về bến rồi, mày nhớ bên này cho mà coi. Huệ cười. Cần gì tới mai mốt, ngay bây giờ, ngồi đây, nó cũng thấy nhớ nhà ghê lắm. Nó nhớ thiếu điều rớt nước mắt cái đột trên giường. Lúc 12 giờ đêm, ăn cháo khuya xong, Huệ làm lễ xuất gia. Đốt nhang, lại trước bàn thờ ông nội, bà nội. Chưa đủ lễ, thì má Huệ khóc òa, khóc hu hu, khóc run rứt. Huệ nhằn, má đừng khóc nữa, kỳ quá hả? Mà nghe cổ họng nghẹn cứng, như nuốt phải cục nước đá to. Chờ một hồi, cái nghẹn tan ra thành nước. Mấy chế mấy gì từ nhà dưới chạy lên bắt khóc theo. Tội nghiệp chế bế, nước mắt giàn giụa chảy nhễ nhại xuống cổ. Mà cái tay đang nhồi chả cá thắt lát dơ ẻm nên không dám lau. Thành ra ai cũng súng lại khóc, nên không có màn dặn dò như mấy cái lễ xuất giá khác. Huệ nghĩ, vậy mà tốt. Chớ có người nào mở miệng ra dặn, về bên chồng làm dâu, làm sao, chắc nó tủi, nó khóc chết luôn quá. Điềm dặn, bây giờ mày khóc cho đã đi, để mai lúc rước dâu thì nín, son phấn trôi tèm lem, thấy giàu lắm. Buồn là buồn trong lòng, tủi là tủi trong lòng, hễ muốn khóc lúc nào thì khóc. Chứ con Điềm dặn như rót nước ra từ cái ấm, lúc nào muốn rót thì rót, lúc nào không muốn thì thôi. Con gái lấy chồng, hỏi ai mà không tủi? Hồi sáng này, Lúc đi chợ mua đồ về, ta thấy ông Thi đi ngang nhà mình. Điểm rũ cái áo bà Ba Hường có thổi bông trắng, làm ngọn đèn hơi trao ngọn. Nó lên tiếng. Còn Huệ ra bộ rừng rưng, thấy cái mặt ổng buồn đứt ruột luôn, tội nghiệp lắm. Điềm trở giọng cậu cọ. Hoài, phải hồi đó mày với ổng Thành, đám này vui biết bao. Huệ biểu Điềm nói nho nhỏ lại thôi, rồi cái giọng lại nửa rưng rưng, nửa phân trần. Thành gì mà Thành, hồi đó người ta đã nói là không có tiền sắm trầu cau. Xạo, trầu cau rẻ rề chứ gì. Hôm bữa tao mua cho bà ngoại tao, có 1.400 một ốp, lá đẹp mà mướt thấy sợ luôn. Huệ bật cười, mày quá khờ. Tiền trầu cau là người ta nói vậy, chứ là tiền để làm đám cưới đó. Điềm trưng hồng. Mà cố cãi thêm. Hỏng tiền, sao còn... Huệ gạt ngang, thôi mà. Im lặng. Vẫn nghe mùi xoài chín, hăng hăng, dịu dàng ngoài vườn, và gió đưa te tái một giọt gà trong xóm đang gáy. Cái vali da mới, màu vôi, đã đầy quần áo. Đồ của Huệ không có bao nhiêu, cũ cũ hết rồi. Đồ bên chồng cho mới nhiều, tới 12 bộ. Điềm nhắc, còn tập chép nhạc, mày bỏ theo không? Đem theo, chút nữa tao quên. Mà đem theo, chắc cũng không để làm gì hết. Về bên nhà Thuấn, chồng Huệ, không biết còn rảnh rỗi, vừa đưa võng, vừa nghêu ngao hát. Nhà Thuấn vườn rộng, ruộng cũng nhiều, công chuyện chắc vô số. Thuấn kể, chỉ tính bẹ dừa khô rụng xuống, má Thuấn đi chặt mãn 1 năm, còn chưa rát vườn. Nhưng em đừng sợ cực khổ, về bến, ba má anh không cho em làm gì nặng nề đâu. Thuấn nói thêm. Huệ cười, cực khổ nó không sợ, chỉ sợ không được vui. Nghĩ lại, có chồng vừa hiền vừa giỏi như Thuấn, lại thương mình như vậy, làm gì mà không vui. Huệ vẫn ngồi mằn mằn mấy trang giấy trong tập chép nhạc. Điềm nặng nề nằm xuống, thở ra một tiếng dài thượt. Tao tội nghiệp ông Thi thiệt mày ơi. Huệ kêu, thôi. Ngủ một chút đi. Rồi lụi hụi xuống giường. Điềm hỏi làm gì? Nó trả lời, còn quên sợi dây nịt. Điềm xì một cái. Dây nịt cũ mềm, đem theo làm chi? Huệ biểu Điềm ngủ đi. Huệ bỏ lại cửa sổ và ngồi đó nhìn ra ngoài. Nghe tiếng anh Hai Mân hát cái đoạn A Khắc Chu Sa với A Khắc Thiên Kiều trong tuồng Người Tình Trên Chiến Trận. Trong tuồng Thanh Tuấn ca hay vậy, mà Hai Mân ca nhựa rượu như Thu Băng đang hát hết bình. Bà con cô bác chắc cũng mỏi mòn đi ngủ, không thèm cười nữa. Má Huệ ghé vô buồng, biểu Huệ nhắm mắt một tí, ngày mai rước dâu mệt lắm. Huệ dạ, thổi phù phù cho tắt đèn. Con Điềm đã mê mệt, thở nhẹ và sâu. Huệ ngồi dậy tắt đèn trở lại, coi bây giờ là mấy giờ rồi. Nó dở vali ra, nó nói thầm trong bụng. Không biết mình có quên gì không ta? Nó làm như lỡ có quên món gì, sau này không có dịp về lấy nữa. Mà từ đất lá, nhà nó, qua kinh tư bên chồng có bao xa, chạy xuồng máy 20 phút là tới. Nhưng quãng đó là nhớ, là thương lắm. Chế Liễu, chế thứ ba của Huệ, lấy chồng sát bên xanh nhà, mà còn khóc bù non bù nước nữa là. Hồi đó nó cười, chế ba Liễu, cú cái cốc lên đầu nó. Sau này có chồng rồi biết cơ ngại. Nghe tiếng tắc kè thôi, cũng nhớ quéo trong lòng. Huệ không tin. Nó biết mình sắn giỏi lắm, sức mấy mới lạc lòng. Té ra không phải vậy. Bây giờ nó bắt đầu nhớ đủ thứ. Sáng mai thôi, nó xuống vò về ở miết bên nhà người ta. Nhớ cái cối xay bột dựa hàng kệ đựng tiêu tỏi, dầu hôi, nước mắm. Con mèo ngủ trên đầu bộ ngựa, cây cột dựa cái võng, tụi con nít đạp vô lấy đà đưa, đã lên nước bóng như soi. Lối vô nhà trải đất đỏ, chân người đi ra đi vô đã mòn mấy hòn tròn tròn chọc lóc. Lối này trổ ra con đường xóm ven bờ kinh sáng múc, đất hôn hang. Cứ cách một quãng là cái đập nhỏ, bẹ dừa kéo xuống, nằm vành cổ, có bẹ khô queo khô quắt, có bẹ còn tươi thơm. Bỏ mấy cái đập nhỏ là đập lớn, đập xóm kinh. Xóm kinh ăn sâu vô đồng, từ vườn nhà Huệ dòm xéo về phía tây, bỏ cánh đồng lúa lơ thơ gốc rạ là một vệt xanh dờn của dừa, của chuối. Và nhà Thi ở đó. Huệ với Thi quen nhau từ nhỏ. Thi có tật khoái đi tắt đường đồng, đâm thẳng vô vườn nhà Huệ để đến trường. Tan học về, nó có thể lang thang thả diều nha nhần cho tới trạng vạng. Có lúc Thi biểu Huệ, tao thấy con gà nhà đẻ bậy ngoài đống rơm, sao mày không làm ổ? Huệ chu mò. Gà nhà ta, kệ tao. Thì trẻ môi, vô duyên. Đó là chuyện hồi nhỏ. Sau này Thi lớn rồi, anh chợt nhận ra Huệ có duyên lắm, duyên đến đẹp lạ. Thi học sư phạm, xong về dạy trường cấp 1 ấp 9. Thi dạy lớp 4, ngay lớp con bé Mén, con anh Hai Mân học. Huệ đi họp phụ huynh hoài, vô đó không phát biểu gì. Thẹn thò ngồi cuối dãy, cũng không để ý thầy Thi nói gì, chỉ thấy Thi cười. Trời đất quỷ thần ơi, người gì mà cười hiền, thấy thương hả? Hồi xưa còn con nít, thấy đứa nào cũng lùi bùn xình như đứa nấy, đâu phải như bây giờ. Ở chợ hay ở quê gì rồi, người ta cũng lớn lên. Ở xóm này, người biết tin tụi nó thương nhau đầu tiên là con Điềm, nhỏ bạn thân nhất của Huệ. Người thứ nhì, thứ ba biết là chú thím 13. Chú 13 bán quán cà phê cặp bờ kinh sáng. Quán chú, buổi sáng nhóc đàn ông, buổi trưa đầy đàn bà con gái hóng chuyện. Thím chín teo, bữa nào cũng ngồi đó. Thằng con nẹo bên vú. Lúa chưa chín thì còn rảnh rỗi đi chơi cho đã. Buổi chiều nườm nượp con nít, chú 13 cũng không bán được gì. Tụi nó tụm lại đó để chạy giỡn dần dần. Đứa nào giàu lắm thì mua được 500 đồng đá bào ngửa cổ uống chơi. Chỉ buổi tối quán chạy mấy đèn phục vụ chiếu phim Hồng Kông cho đám thanh niên coi. Vui lắm. Huệ và Thi thường gặp nhau ở đó. Có lần coi phim kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ, con Huệ ngồi nước mắt rịn rịn, thương một nhân vật nữ trong phim vừa chết. Chắc lưỡi nói với con Điềm, ước gì có ai thương tao như ông Kiều Phong thương bà A Châu này, chắc tao sướng tới chết luôn quá hả? Con Điềm cười xa xôi, người ta à, nghe chưa? Thi ngồi đằng sau cận dãy ghế Huệ, chớp mắt. Ra về thả chậm chậm theo chờ tới đường rẽ vô nhà, Thi mới chặn Huệ lại. Thi nói rằng, ông Kiều Phong đó mà nhằm gì, có người còn thương Huệ hơn. Thi chụp nắm lấy tay Huệ, ấn vào giữa đôi tay anh nồng nàn. Sáng ra bà Hai má Huệ nhằn với chị Hai Mân. Làm gì hồi đầu hôm, con chó nhà mình sủa ong ỏng hoài, vậy không biết? Con Điềm rèm rèm hỏi. Có ông Thi rồi, mày nghỉ chơi với tao cho coi. Huệ lắc đầu, Không có đâu. Hai đứa lăn cù cù trên giường vui quá. Cái gì Thi nói với Huệ, nó cũng kể cho Điềm nghe. Điềm hét lên, trời ơi, tao ganh với mày quá trời. Rồi mai mốt đây, hai đứa phải lấy chồng. Con gái ở quê nuôi lớn, không để lấy chồng thì làm gì? Điềm ước lấy được chồng lịch sự, hiền hậu như Thi. Lấy được người chồng mà trong lòng mình yêu thương, đúng ý như Huệ. Huệ cười, chưa gì hết trơn, mà chồng chồng vợ vợ cái gì? Điềm lật tập chép bài ca ra, nhắm mắt cũng vạch ngay trang có chữ của Thi. Dưới bài hát Nhẫn Cỏ, Thi ghi thêm hai câu ca dao. Trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim. Nè, người ta viết như vậy là người ta thề rồi nè, biết chưa? Thương thì thương vậy. Lần lần tới chuyện cưới mới thấy buồn. Nhà Thi không nghèo lắm, ngặt nỗi con trai đông. Nhà Thi giao đứa nào nấy làm để cưới vợ riêng. Lương Thi thì ít, có dư giả bao nhiêu. Huệ bàn, cưới vợ, chứ có phải mua vợ đâu mà phải tốn nhiều tiền. Thi cãi, làm đám, phải làm cho được được. Thi đổi ra dạy ở trường huyện Rạch Ráng. Trường huyện Rạch Ráng xa nhau mấy mấy ngày mà hai đứa thương hơn. Thi khoe ra ngoài đó, Thi dạy thêm giờ, lương kéo lên được trăm mấy, để dành không bao lâu nữa đủ tiền cưới vợ rồi. Hai đứa ngồi tính chuyện đám cưới nôn ruột. Rồi tự nhiên cả tháng Thi không về, có về cũng lình làng giúp trong nhà, ốm nhom như ma đói. Huệ không biết làm sao. Nhưng cánh đàn bà ngồi quán trưa của chú 13 thì biết. Thím Chín Tèo đi chợ bán trầu, nghe phong thanh thì ăn ở với con gái trưởng phòng giáo dục có bầu, chắc phải cưới gấp. Đâu này, thầy Thi đâu có tệ như vậy. Ờ, nó không tệ, nghe nói nó bị gài như trong Lan và Điệp. Tội nghiệp. Thì Thi chớ ai, ở đời ngược ngạo vậy đó. Thi cưới vợ rồi, nhưng vẫn thường tha thiểu về ở lì trong này, chứ không ở rể như giao kèo. Huệ gặp Thi thì đùng đỉnh nhìn rồi cười, còn Thi lầm lũi cúi mặt. Huệ lấy chồng, ai nói con gái hễ thương ai rồi thì khó dứt khó quên, với Huệ là sai bét. Thí 13 chết miệng, giọng không biết khen hay chê. Còn Huệ, nó huề lẹ quá ha, nói dứt là dứt cái rụp. Người ta chê Thuấn tới không đúng lúc, biết Huệ thương Thi mà anh nói chuyện cưới gà làm chi. Huệ bảo vì chuyện đó mà nó bằng lòng, vậy chứ chờ ai nữa bây giờ. Nó chuẩn bị cho đám gà mình từ lâu lắm. Suốt ngày nó cặm cụi ngoài vườn, lá dừa khô bó láng vo, tề đầu tề đít chất đầy dàn bếp dựng qua tới bồ lúa. Bừa củi từ lúc chớm hết mưa, sân phơi chỉ còn chừa đường đi. Mớ cọng dừa đã róc lá, dựng ngoài trước bìm bìm leo xanh dờn, nó cũng rỡ xuống chặt phơi. Chuyện gì nó cũng dành làm một mình. Chị Hai Mân đang có bầu đứa thứ ba, mê phim, nhưng chạng vạng, Huệ không lội lại đằng chú 13 nữa, mà nằm nhà nghe cải lương, có lúc cũng hát chơi. Thương nhớ, nhớ mãi không nguôi, chàng mới ra về, chị em tôi thương nhớ. Điềm được biệt phái để giữ Huệ, sợ Huệ vì thương Thi mà làm chuyện bậy. Sợ vậy thôi, chứ Huệ vẫn tươi roi rói. Ở nhà thấy nó không thèm nhỏ giọt nước mắt nào, như nó với Thi chưa từng duyên nợ gì nhau. Điềm thắc mắc, sao ông Thi tệ vậy mà mày vẫn sống bình thường? Huệ cười khì khì, hỏng lẽ chết, tao quên trả mất tiêu rồi. Lễ hỏi, lễ ăn trầu, uống rượu, ngày cưới cuồn cuộn tới. Cũng không ai tra gạn gì thêm chuyện Huệ với Thi. Cái chuyện đó cũ rồi. Hôm gần đám, Thuấn chạy xuống qua rủ Huệ đi chợ. Đứng trong nhà lồng, Thuấn mua hai trái tim cắt sẵn bằng giấy đỏ lớn bằng cái thúng để dán trong buồng cưới. Huệ kêu mua thêm hai trái nữa dán đằng trước nhà Huệ. Lúc cầm trái tim lên coi, thì Huệ thấy Thi đang đứng nhìn mình. Huệ cười sáo hoành. Thuấn quay qua, hơi giật mình. Thi à? Huệ lại gần Thi. Tôi chuẩn bị có chồng rồi, còn theo tôi chi mà nhìn chân chối vậy? Nhớ đối xử tốt với người ta, như hồi đó đối xử tốt với tôi vậy đó. Thi cắn môi quay đi. Huệ trở lại bảo Thuấn. Vậy mình mua thêm hai cặp chữ song hỷ nữa nghe. Bên nhà anh hai cái, bên em hai cái. Thuấn vịn tóc Huệ nói nhỏ. Anh thương em lắm. Đó là lần đầu tiên từ lúc hai bên biết nhau, Thuấn mới nói câu đó. Thì phải vậy thôi. Hồng lẽ vợ chồng rồi mà không thương nhau. Huệ ngồi chỗ cửa sổ cho tới lúc gà gáy rộ. Nó ngạc nhiên khi lử là cả ngày mà nó không buồn ngủ gì hết. Bà hai đốt cây đèn mang sông ngồi lột tỏi. Không biết có phải vì nồng hay không mà mũi bà sụt sịt. Rồi bà con cô bác cũng trở dậy dâm san. Thức ăn đãi buổi mai đã làm sẵn từ hôm qua một mớ. Nhưng thịt kho tàu chưa thấm lắm. Miếng mỡ lý ra phải trong khe mới ngon. Củi cháy phừng phừng, oi cả gian bếp. Huệ kêu Điềm thức dậy, sửa soạn ra chợ xã đánh tóc làm mặt. Điềm ngồi dậy mò mò kiếm cây kẹp bàng hoàng. Trời, sáng rồi sao? Đám thanh niên đằng trước quét qua nền giạt, xếp bàn xếp ghế ra. Xong rồi ngồi lại đánh tiến lên. Dàn máy không mở ca cổ nữa, thay vô đó là băng nhạc đám cưới. Ô vui quá xá là vui. Xuống xuồng, Huệ giành lái máy. Điềm ngồi đằng trước than lạnh thấu trời. Gió này không lạnh sao được. Một tháng 9 ngày nữa tới Tết rồi còn gì. Điềm chợt giật mình. Tới trưa nay đưa dâu xong, về tao chỉ còn có mình á. Huệ cắn nhẹ môi dưới. Tết này trở về, đám đàn bà ngồi quán trưa sẽ thông báo với nhau. Vợ chồng con Huệ có về. Trong tiếng máy cô le chạy lạch cạch, Huệ nói không từ đầu từ đuôi gì. Lạnh quá Điềm ha. Xuồng chạy qua sóng kinh. Huệ bất ngờ xuống máy chạy ga nhỏ. Nó ngơ ngẩn ngó lên bờ. Trong lòng nó trao chát một nỗi thèm muốn. Nó muốn chạy vô xóm, tới nhà Thi, để nói cho Thi biết, nói một câu thôi, rằng tôi quên anh, quên thiệt rồi, thiệt luôn đó. Mà chắc gì Thi có nhà. Sáng hôm qua, Đò từ chợ Rạch Sáng nhắn vô, vợ Thi đau gì đó. Thím Chín Tèo cười nhạt. Chắc là đau đẻ, sao mà mau quá vậy không biết. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đám cưới Út Huệ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bây giờ là một vài nhận xét của biên tập viên chương trình qua chuyện ngắn này. Thực ra đây là câu chuyện tình tan vỡ đầy đau khổ của đôi trai gái, được tác giả diễn tả khéo đằng sau một đám cưới. Cô dâu chính là người con gái bị người yêu trước tình phụ. Song trong con mắt mọi người thì nàng thật may mắn, bởi chàng trai thứ hai người sắp là chồng nàng thật xứng đôi vừa lứa. Xét về nhiều phương diện, xem ra anh ta còn hơn cả người đã làm nàng đau khổ. Giàu có, đẹp trai, hiền lành, lại rất mực yêu nàng. Có thể nàng sẽ có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc bên anh. Nếu như... Vâng, nếu như tình yêu trước đã nguội tắt. Song hình như không phải vậy. Bên trong cái vẻ rừng rưng lạnh lùng đến dễ sợ của nàng là một ngọn lửa vẫn âm ỉ thiêu đốt mà chỉ có mình nàng mới hiểu được. Cái giỏi của Nguyễn Ngọc Tư là biểu đạt những cung bậc tâm lý một cách tinh tế, kín đáo, khiến người đọc có thể cảm nhận mà không cần phải mô tả cụ thể bằng ngôn ngữ. Theo lẽ thường, ngày cưới là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng với Út Huệ thì có lẽ ngày cưới là ngày đau đớn nhất của đời nàng, vì đó là ngày nàng quyết định dứt tình xưa. Ở truyện ngắn trên, cả ba nhân vật Út Huệ, Thi, người yêu cũ của cô, và Thuấn, chồng sắp cưới, đều là những người tốt, song thật đáng thương, bởi không biết rồi đây cuộc sống của họ có yên ổn khi mà cả ba còn hệ lụy trong cái mớ bòng bong của tình cảm. Con tim vốn đa cảm, phức tạp và ngang ngạnh, không chuẩn mực. Vì vậy mà muôn đời, con người vẫn luôn luôn khổ sở vì nó. Và muôn đời, nó trở thành đề tài hấp dẫn cho các nhà văn. Thưa các bạn, độc giả ấn tượng với nhà văn Châu La Việt bởi những trang viết đậm chất lính. Cả một đời văn chỉ chuyên viết về người lính. Những tác phẩm của ông có những đóng góp đáng quý với dòng văn học chiến tranh cách mạng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Trăng huyền ảo của nhà văn Châu La Việt qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tôi cứ mường tượng một sáng mùa xuân tươi đẹp, trên con đường dẫn về xóm Thắng có những luồng cây dại nở những bông hoa tím, hoa vàng lấm tấm. Anh Hàn của chúng tôi vai khoác ba lô đi thẳng từ mặt trận về với chị Hạnh. Có lẽ cả buổi sáng mùa xuân ấy sẽ cùng hân hoan với hạnh phúc của anh chị, một hạnh phúc muộn màng sau những ngày chiến tranh và chỉ dành riêng cho trái tim của người lính kỳ diệu. Chúng tôi là một tổ công binh chốt trên đèo Ngam. Có những lúc trên trọng điểm bom đạn dập tơi bời. Nói thật chẳng còn biết trời đất chăng sao gì, ngoại trừ làm sao giữ được đường thông và mình không bị dính bom đạn. Nhưng khi đã tảng sáng, khi những đoàn xe đã núp vào những cánh rừng rậm, lũ máy bay của địch cũng đã cút về, chúng tôi về hang đá của mình, xì xì sụp sụp bát cháo rồi lăn cành ra ngủ. Nhưng cũng có những ngày mùa mưa dài đằng đẵng, cả tiểu đội chẳng biết làm gì hơn là rít thuốc lào và kể chuyện đàn bà con gái. Có khi là chuyện thật, mà cũng có khi là chuyện bốc phét tưởng tượng. Nhưng tôi cam đoan là chuyện thằng Toán sau đây là chuyện có thật 100%, dù không ít người như anh Hàn Vậu, tuổi đã ngoài 40, hết sức nghi ngờ. Khi thằng Toán kể thì anh ấy cứ há hốc mồm ra nghe, nhưng có lúc nửa đêm còn lay lay tôi dậy để hỏi: "Này, chuyện có thật hả cậu? Thì cậu cũng biết bà này à? Người xóm Thắng, xã Bảo Hưng à?" Bao giờ tôi cũng cam đoan với anh Hàn và mọi người đây đúng là chuyện thật, vì tôi ít nhiều cũng tỏ tường về chị Hạnh, nhân vật chính của câu chuyện. Chị ấy là cán bộ xã nơi chúng tôi đóng quân hồi mới nhập ngũ. Mỗi khi đơn vị có liên hoan gì, mời dân làng, chị ấy thường tham dự, vì chức trách cũng có, mà vì tình cảm cũng có. Gia cảnh chị có có chồng đi bộ đội nên chị có nhiều tình cảm với lính Tráng. Chị trạc tuổi ngoài 40, thân hình đẫy đà, hàm răng đen, nhưng nhức và đôi mắt lúc nào cũng như biết cười. Toán kể. Có thằng Huân đi làm chứng. Huân là tên tôi. Hồi ấy chúng tôi mới nhập ngũ, đơn vị luyện tập ở một vùng làng quê Ninh Bình. Đêm ấy có báo động, cả đơn vị súng ống nai nịt gọn gàng lên đường. Chẳng hiểu sao, tôi được đại đội trưởng Ngô Văn Lúa cắt lại để coi kho gạo. Anh em đi hết rồi, chỉ còn mình, rình rình nấp nấp trong vườn. Gió thì lạnh bời bời, mắt thì cứ trong trong nhìn vào bóng đêm, xem có kẻ nào đột nhập kho gạo của đơn vị hay không. Đang nửa tỉnh nửa mơ thì thấy một bóng đen đi tới. Mình mới dương khẩu Shigase quát. Ai? Ấy, chị đây mà. Chú Toán hả? À, chị Hạnh. Thế mà em cứ tưởng ai? Chị đi đâu thế này? Chị vừa đi họp trên ủy ban về. Tôi đứng dậy xoa xoa hai tay cho đỡ rét. Đơn vị hành quân dã ngoại chị ạ. Riêng mình em phải ở lại coi kho. Thế à? Thế đã cơm nước gì chưa? Suốt từ chiều chị cũng chưa ăn gì. Chẳng kịp nghe tôi giả dời, chị săn sắn đi vào trong nhà. Một lát sau, thấy dưới bếp bập bùng ánh lửa, rồi mùi khoai nướng bay ra. Tôi gốc gác nhà quê khoai sắn đã quen, mà hôm ấy thấy mùi khoai nướng quyến rũ một cách lạ lùng. Được một lát, chị gọi với ra. Chú Toán ơi, vào đây làm củ khoai bát nước cho ấm bụng. Em đang gác chị ạ. Yên chí, có trung đội dân quân của chị cũng đi tuần mà. Mùi khoai nướng làm tôi chẳng còn phân vân gì, đứng ngay dậy đi vào trong bếp. Ngoài trời giá lạnh mà trong này bếp lửa than đỏ rực. Không chỉ ấm áp mà còn hắt lên làm má chị Hạnh đỏ hồng như má người thiếu nữ. Ngồi xuống đây. Khoai chị vừa nướng đấy, ăn đi. Tôi đón củ khoai chị đưa, vừa bóc vỏ, vừa thổi phù phù cho đỡ nóng, rồi cho ngay vào mồm. Dù vừa ăn, vừa phải hít hà, không phỏng miệng mất. Giữa lúc ấy có tiếng chân ngoài ngõ, chị Hạnh gọi với ra. Nhung ơi, Lụa ơi, vào đây. Bà chị này tinh thế, chỉ nghe dậm dịch bước chân qua ngõ mà đoán ngay ra người. Hai cô gái đi vào quần đen túm, áo nâu gụ, mỗi cô vai khoác một khẩu súng. Một cô lên tiếng. Tối nay đến phiên gác tụi em chị ạ. Một cô. Cho em ăn khoai nướng với, bếp lửa ấm quá. Thế là chẳng khách khí gì, cô ngồi xà ngay vào bên bếp. Lấy ngay một củ khoai còn bốc khói trên tay chị Hạnh, vừa bóc ăn vừa tấm tắc. Khoai dẻo quá chị ạ, mà chị nướng cũng khéo. Chị Hạnh trò vào tôi. Đây là chú Toán, chú ấy đang làm nhiệm vụ coi kho cho đơn vị đi hành quân dã ngoại. Ôi trời ơi! Một cô lên tiếng. Thế đi mấy ngày hả anh? Đi hành quân những nơi đâu? Cái con này! Chị Hạnh nguyết cho nó một cái rách cả đuôi mắt. Bí mật quân sự mà mày cứ bô la thế. Cô kia mới nói. Chị thông cảm cho nó là nó quan tâm đến anh tiểu đội trưởng Thăng đấy chị ạ. Anh Thăng đóng quân trong nhà nó. Anh chị mới phải lòng nhau mấy tháng nay. Bây giờ xa một bước là không chịu nổi. À, đây là người yêu thằng Thăng. Tôi thầm nghĩ. Thằng này trông tầm ngầm, thế mà đấm chết voi, yêu được con bé xinh thế. Thế còn cô thì sao? Chị Hạnh đưa bát nước cho cô bé ấy. Chú Toán này, con Nhung này là hát hay nhất đội dân quân đấy, chú có thích chị giới thiệu cho. Nhung có vẻ ngượng, đấm thình thịch vào vai chị Hạnh. Cái chị này, khéo anh ấy có người yêu ở quê rồi thì sao? Tôi cũng hơi ngượng ngượng. Em thì em xin giơ cả hai tay. Nhưng chị ơi, ít ngày nữa chúng em đi vào mặt trận rồi. Chị Hạnh vẫn cứ vun vào. Thì như chú Thăng với cái lụa đây, dù ít ngày nữa cũng đi xa mà tình yêu vẫn cứ nảy nở kia mà. Phải lạc quan chứ. Lụa xốc lại khẩu súng. Thôi, đến giờ bọn em phải đi tuần rồi. Và xin chị củ khoai ăn cho ấm bụng thôi. Rồi cô ta mạnh dạn bắt tay tôi. Thế nào em và anh cũng có dịp gặp lại nhau nhé. Em ở xóm đạo bên kia. Nói rồi hai cô gái ngúng nguẩy khoác súng đi. Theo chị Hạnh thì họ cũng sắp đến giờ giao ca cho tổ dân quân Nam. Tôi cũng đứng dậy. Em cũng phải kiểm tra kho một chút chị ạ. Ừ, cũng thử dạo một vòng, rồi vào đây uống nước em nhé. Tôi vâng ạ, rồi khoác súng đi. Chị Hạnh hình như lên nhà kiểm tra cậu con trai ngủ nghê thế nào và cởi bớt áo bởi ngồi bên bếp lửa không còn lạnh như khi ra bên ngoài. Khi tôi vào chỉ thấy chị khoác chiếc áo len mỏng mà vẫn đun thêm củi cho bếp đỏ hồng. Ngồi trong bếp với chị ấm quá, ra ngoài lạnh nên ngại quá chị ạ. Tôi thốt lên với chị như thế. Chị cũng gật gù đồng tình. Ừ, bên ngoài lạnh thật, giá thế này mà anh em hành quân dã ngoại lại nửa đêm phải bơi qua sông thì chịu thế nào được nhỉ? Đời lính mà chị, ra mặt trận còn gian khổ hơn nhiều, cũng phải rèn luyện cho quen chị ạ. Ừ, ngày anh nhà chị lên đường nhập ngũ cũng thế, hành quân luyện rèn đâu 6 tháng là vượt Trường Sơn vào Nam ngay. Trước ngày đi, mày cũng tạt về thăm nhà được một đêm. Cũng mùa đông thế này, chị ngồi nướng khoai cho anh ấy ăn. Thằng Long, thằng Linh ngồi dưới này chơi với bố mẹ, ăn khoai nướng đen nhèm cả răng. Bây giờ anh ở chiến trường nào hả chị? Tây Nguyên thì phải. Chị nói, giọng xa xăm. Từ trên khóe mắt của chị bỗng rơi ra một giọt nước mắt, làm trái tim tôi bỗng như xe lại. Sau này tôi mới biết, lúc ấy chị giấu tôi. Chị không muốn nói gở khi chúng tôi sắp lên đường vào trận. Thực ra, chị đã được tin anh ấy hy sinh nửa năm nay, nhưng chị cố giấu để mẹ già của anh cũng như hai đứa con không biết. Tôi đặt tay lên vai chị an ủi. Bom đạn như thế, thư tử đi lại cũng khó khăn chị ạ. Nhưng chị cứ yên tâm, sẽ có ngày anh ấy về thôi. Cảm ơn em. Chị dịu dàng nói và trao vào tay tôi bát nước nóng hổi. Uống đi cho ấm bụng. Khoai lang nướng, chè xanh, đặc sản quê chị đấy. Tôi nhấm nháp từng ngụm nước chè xanh, quả là thật ấm áp, và nhìn chị đầy hàm ơn. Cảm giác cô đơn của một người lính, một mình khi đơn vị đi xa đã lui dần trong tôi, không còn thấy tủi thân nữa. Thôi, nhìn em thấy mệt rồi, em đi ngủ đi, có gì để chị trông cho. Chị cũng còn thức ngồi làm mấy việc. Em cứ yên tâm, có các cô dân quân, có chị thức đây, không có kẻ nào vào kho trộm đâu. Quả là tôi cũng mệt và muốn ngủ đến díp cả mắt. Nên nghe chị dục dã mấy lần, tôi nghe nhờ chị và lên nhà ngủ. Trong trái nhà chúng tôi ngủ, có một cửa sổ thông ra vườn, để anh Ngọc tiểu đội trưởng hay để mắt kiểm tra xem kho gạo thế nào. Từ đống lửa dưới bếp đi lên, vừa mở cái liếp, hơi gió lạnh từ ô cửa sổ đối diện khiến tôi co người. Tôi cứ để nguyên quần áo lính thế mà ngủ. Lạnh thật, gió từ đâu cứ như những mũi kim đâm vào da thịt tôi mà chiếc chăn len mỏng quấn chặt lấy người không sao che nổi. May thay, như đoán được tình cảnh của tôi. Đang thiêu thiêu, tôi thấy chị Hạnh đi vào. Toán ngủ chưa? Lạnh lắm phải không? Chị cầm tấm chăn chiên đưa cho tôi. Em đắp thêm vào, không chết giá đấy. Tôi hơi bất ngờ. Nhưng chị đắp bằng gì? Chị ngồi dưới bếp sưởi cũng được. Chị già nhen lại đống lửa dưới bếp, rồi ngồi dưới đó ấm chán. Ôi, không được đâu, chị cũng phải ngủ đi chứ. Chị cũng đã đi làm quần quật cả ngày rồi. Chị cứ đem chăn về mà đắp. Tôi vùng dậy, dúi tấm chăn vào tay chị. Chị ngại ngùng cầm lấy tấm chăn, bần thần một lúc, rồi ngồi xuống bên giường tôi. Thôi, em cứ đắp đi, chị về đắp chăn chung với thằng cu cũng được. Nó chưa ngủ hả chị? Không, nó ngủ lâu rồi. Thôi, chị để cháu nó ngủ. Bỗng nhiên tôi có một đề nghị hết sức táo bạo. Hay chị không ngại thì ngủ bên này với em, chị em mình đắp chung chăn cho ấm. Thật ra khi đề nghị như thế, tôi hoàn toàn vô tư, chẳng nghĩ một điều gì cả. Tôi mới 18 tuổi, đã bao giờ biết chuyện đàn bà con gái đâu. Nhất là với một người phụ nữ đã cao tuổi như chị, lại còn là cán bộ xã. Tôi chỉ đơn giản nghĩ làm sao cho qua được đêm đông giá lạnh này. Thấy chị ngần ngừ, tôi kéo tay chị nằm xuống. Chị cứ nằm ở đây cho ấm chị ạ. Vẫn thấy chị ngần ngừ, tôi hơi hoảng. Chị ngại à? Hay nghĩ xấu em? Chị có vẻ như miễn cưỡng. Không có gì đâu, mình là chị em mà. Rồi chị nằm khẽ xuống bên cạnh, không biết vì có thêm tấm chăn hay hơi ấm tỏa ra từ người chị, dù hai chị em vẫn có một khoảng cách, mà hai hàm răng của tôi đỡ va nhau lập cập. Tôi thú thật với chị. Lạnh quá em không ngủ được, quê em cũng chẳng bao giờ lạnh thế này đâu. Ngoài vườn như vọng vào tiếng xào xạc của lá, hình như có tiếng chân ai đi qua. Chị nghển lên lắng nghe, rồi khẽ khàng ngồi dậy đi ra bên ngoài. Tôi thầm nghĩ, có lẽ chị ngại, nên đã về phòng mình ngủ rồi. Một lát sau, bỗng thấy chị rón rén đi vào. Chị ra đóng lại cái cửa, rồi nằm xuống bên tôi. Chị rùng mình. Bên ngoài rét thật. Rồi chị ôm lấy tôi, kéo sát vào chị. Chị lạnh quá. Em cũng lạnh chị ạ. May có hơi ấm của chị. Lần đầu em được biết đấy. Thế à? Thế ở quê chưa yêu ai à? Chưa chị ạ. Học xong lớp 10 là em nhập ngũ ngay, rồi về đây đóng quân. Ừ. Chị lại xích lại gần tôi hơn, ôm lấy người tôi. Một hơi ấm tôi chưa từng thấy bao giờ, làm tôi ngất ngây. Nhưng tôi cũng hơi run, nên cứ nằm im bên chị, không biết nói năng gì. Hình như đã bớt lạnh, chị rời tôi ra, nằm úp lại để nhìn ra cửa sổ. Giọng chị bỗng nhiên xa xôi, bâng quơ. Năm ấy cũng vào đêm trăng thế này, trước khi đi, anh ấy nhà chị, khi lũ trẻ đã ngủ, gọi chị sang bảo nằm ngắm trăng. Thế mà... Sao hả chị? Giờ thì anh ấy không còn nữa. Anh ấy hy sinh lâu rồi. Vẫn chưa có giấy báo tử, nhưng đồng đội của anh ấy ra Bắc điều trị đã bí mật đưa những kỷ vật còn lại của anh ấy cho chị rồi. Chị nấc lên, những dòng nước mắt chảy thành vệt trên má. Tôi bỗng thấy thương chị mà lúng túng vô cùng. Tôi nhổm lên, lấy tay khẽ lau những dòng nước mắt trên má chị. Chị gạt tay tôi. Đừng, em cứ để chị khóc. Có thể chị bỗng nhớ anh ấy, cũng có thể chị đang tủi thân tủi phận. Cũng có thể chị đã kìm nén bao ngày, mà nay bởi ánh trăng kia và người đàn ông đang nằm cùng chị trong bối cảnh rất gợi nhớ người chồng không còn nữa, làm bùng dậy trong chị rất nhiều trạng thái. Và chị đã bộc lộ nó bằng những dòng nước mắt đã kìm nén bao năm. Tôi lờ mờ hiểu những mất mát, khổ đau của chị và cả những nỗi tủi thân cũng như một chút gì dồn nén của một người đàn bà quá bụa bao năm. Chị đừng khóc nữa. Nhìn chị khóc, em... Chị nắm lấy bàn tay tôi. Cứ để chị khóc, có mấy khi chị được khóc đâu em. Tôi cũng vuốt ve bàn tay chị. Em hiểu những ngày qua, chị đã sống rất nghị lực. Em rất cảm phục và thương chị. Cảm ơn em. Em là người đầu tiên chị tâm sự thật thế này. Vâng. Tôi thì thầm bên tai chị. Cảm ơn chị đã tin cậy em. Thôi, chị ngủ đi. Ừ, em cũng ngủ đi. Chị nói và đắp lại chăn cho tôi. tôi cũng đắp chăn bên dưới chân cho chị. Đây là lần đầu tôi nằm chung chăn với một người đàn bà, biết hơi ấm, nghe hơi thở của một người đàn bà. Nó vừa ấm, vừa mê man, làm dòng máu trong người mình dạo dực khác thường. Có lẽ đêm đã về khuya, nên trăng cũng không ngủ được. Gió càng thổi, thì như vầng trăng càng lạnh. Không hiểu động lực nào thôi thúc mà tôi liều mình cầm lấy tay chị, kéo sát lại gần, thì thầm. Sát lại cho ấm. Tôi cảm giác được cơ thể chị đang nóng dần và run lên. Giọng chị bỗng chốc mơ hồ, gấp gáp và khàn đục. Em ơi. Tay chị nắm lấy tay tôi, siết chặt. Một thời gian ngắn sau, trong một đêm vật lộn với bom đạn trên đường, Toán bị một mảnh bom vào ngực, cũng chẳng kịp trăng chối một lời. Người đưa Toán về hậu phương chôn cất là anh Hàn. Cứ tưởng anh như thanh thép đá tôi, đã cứng rắn, mà khi ôm xác Toán, anh ấy khóc như mưa. Tôi cũng buốt hết gan ruột vì thương Toán, mà cũng thấy thương anh Hàn thế nào ấy. Anh Hàn! Tôi reo lên. Nói thật, ở với các anh nơi bom đạn đã quen, về quê nhà, dù yên vui và đông đảo bạn bè đến mấy, cũng rất nhớ các anh. Cho nên gặp lại anh Hàn, tôi rất mừng rỡ, kéo ngay anh vào nhà. Thế nào, ông bà cụ khỏe cả chứ? Đặt chiếc ba lô xuống, anh cất tiếng hỏi tôi. Cảm ơn anh, bố mẹ em khỏe ạ. Bố mẹ em đi làm chưa về? Tôi pha trà mời anh. Anh uống đi. Còn anh thì sao? Anh thủng thẳng nhấp ngụm trà. Cậu biết mà, bố mẹ mình mất hết rồi. Mà nói thật, mình cũng chưa về quê nữa. Ừ, cái ông này lạ nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Thế anh đi đâu? Tôi hỏi anh, nhấp thêm một ngụm nước. Anh thủng thẳng. Mình về quê thằng Toán thăm bố mẹ nó, thắp cho nó nén nhang. Tôi lặng người đi vì xúc động trước nghĩa cử của anh. Chính tôi thân với Toán hơn mà cũng chẳng nghĩ được sâu xa ân tình như anh. Cũng may giấy báo tử 2 năm rồi, bố mẹ nó cũng có phần nguôi ngoai. Dù vậy, thấy bạn con từ đơn vị về thăm, các cụ cảm động lắm, cứ muốn giữ mình lại làm con trong nhà. Sáng hôm sau mình đi, các cụ cứ bịn diện mãi. Mình hứa hàng năm thế nào cũng về thăm và chăm sóc các cụ. Mặt anh ngần ngấn nước. Một lát sau, anh thầm thì ghé vào tai tôi. Này, nhà cậu ở thành phố có được hút thuốc lào không? Thoải mái, anh cứ thoải mái. Chỉ ngặt nỗi, nhà em không có điếu cày. Mình có đây. Anh rút chiếc điếu cày tự tạo bé tí trong ba lô ra, cho chút nước vào đấy, rồi vê thuốc, trà nõ, châm lửa rít sòng sọc đầy khoan khoái và phả khói mù mịt căn phòng, khiến nhà tôi hệt như chiếc hang đá nơi đèo Ngam. Thế rồi, cậu biết tôi đi đâu không? Tôi lắc đầu và nhìn anh chăm chú. Mình đến Gia Viễn, nơi các cậu đóng quân ngày xưa ấy. Mình tìm vào nhà chị Hạnh. Ôi trời! Ông anh này làm tôi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc kia. Cái cớ làm sao mà anh đi tìm chị Hạnh? Chắc cậu ngạc nhiên lắm phải không? Để mình tâm sự hết với cậu. Qua thăm nhà thằng Toán xong, mình bắt xe khách một lèo về làng Thắng tìm nhà bà Hạnh. Khi mình khoác ba lô vào, bà hết sức ngạc nhiên, không hiểu mình là ai, là người lính nào năm xưa đã đóng quân ở đây. Nhưng đón tiếp thì nồng hậu lắm. Bà kể sau chiến tranh, thỉnh thoảng cũng có những người lính năm xưa ở đâu tạt về thăm nom bà con xóm làng. Họ đều ít nhiều có ân tình với mảnh đất này. Mình cũng nói thật là chưa đóng quân ở đây bao giờ, mà chỉ có anh em trong đơn vị cũ như cậu Toán, anh Huân từng ở đây mà thôi. Khiếp thế, cả ngàn quân qua miền đất này mà nhắc tên các cậu, bà ấy nhớ ra ngay. Khi nói cậu Toán đã hy sinh, bà ấy sụt sùi, nói khổ thân cậu ấy. Còn trẻ trung yêu đời lắm. Bà ấy cũng kể, cái đêm cuối cậu ấy đi ra trận. Lạnh quá, chị em còn nằm tỉ tê với nhau trong gian phòng kia. Vậy mà bây giờ, đã thành ra người âm, người dương cách trở. Lúc bấy giờ, tớ mới tâm sự thật. Cũng bởi tâm sự cậu Toán mà tôi mới biết chị, thấy rất cảm thông và quý trọng. Tôi thì cha mẹ mất sớm, 16 tuổi đã trốn nhà nhập ngũ một mạch chiến trường cho tới hôm nay, cũng chưa từng biết đàn bà con gái nó ra làm sao. Người duy nhất mà tôi biết chính là chị qua chuyện kể của thằng Toán, mà từ đó đem lòng cảm thông. Cho nên giờ đã hòa bình, tôi nhất quyết đi tìm chị. Trước là để kể chuyện anh em cho chị hay, sau là xem tình cảnh ý tứ chị thế nào, có thể giúp gì được cho chị hay không. Có lẽ thấy mình ăn nói thật tình nên bà ấy xem ra cũng cảm động. Cho hay là hai đứa con thì thằng lớn giờ cũng đã nhập ngũ theo cha đi học trường sĩ quan. Thằng bé thì ông tình xét cho đi học nước ngoài, nên bà ấy giờ chỉ có một thân một mình đèn khuya hiu hắt. Tớ mới chân tình nói, giờ đất nước hòa bình rồi, tôi cũng đã lớn tuổi. Chiến tranh thì loại lính như tôi còn đắt, chứ giờ hòa bình thì về cầm cày cầm cuốc thôi. Nếu chị không chê tôi sẽ về đây ở hẳn với chị. Bà ấy khóc như mưa ấy chú ạ. Bà ấy nói tớ không đùa đấy chứ. Tớ bảo có hương hồn thằng Toán kia, làm sao mà tôi dám đùa với chị. Hơn nữa, nếu không về đây với chị thì tôi cũng về làng cầm cách cày. Chẳng hơn tôi được về ở với người đàn bà là chị mà tôi đã tơ tưởng suốt bao ngày tháng qua, nơi bom rơi đạn nổ hay sao? Anh Hàn vội ra đi. Nhìn bóng anh lầm lũi khoác ba lô trên đường ra bến xe để về quê thăm họ hàng, tôi cứ mường tượng một sáng mùa xuân tươi đẹp, trên con đường dẫn về xóm Thắng có những lùm cây dại nở những bông hoa tím hoa vàng lấm tấm. Anh Hàn của chúng tôi vài khoác ba lô đi thẳng từ mặt trận về với chị Hạnh. Có lẽ cả buổi sáng mùa xuân ấy sẽ cùng hân hoan với hạnh phúc của anh chị, một hạnh phúc muộn màng sau những ngày chiến tranh và chỉ dành riêng cho trái tim người lính Diệu Kỳ. Bạn vừa nghe chuyện ngắn Trăng huyền ảo của nhà văn Châu La Việt. Sau đây là chia sẻ của cộng tác viên Mai Hương về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, chuyện ngắn Trăng huyền ảo với lối kể chuyện mộc mạc, điềm nhiên nhưng giàu sức gợi. Chuyện viết về ký ức chiến tranh, có cả gian khổ và mất mát nhưng không bi lụy mà vô cùng ấm áp. Những nhân vật như anh Toán, anh Hàn, chị Hạnh được khắc họa sống động, có cảm giác họ sắp bước ra từ trang sách. Họ ám ảnh người đọc, người nghe bởi những câu chuyện kỳ lạ trong cuộc đời và vẻ đẹp từ trái tim. Cuộc gặp gỡ và đêm trăng tâm sự giữa người lính trẻ và chị Hạnh, người cán bộ xã chịu nhiều mất mát do chiến tranh, đã trở thành một kỷ niệm đẹp, giống như một huyền thoại để đồng đội kể cho nhau nghe suốt những ngày chiến trận. Và người kể lại câu chuyện đó không thể ngờ câu chuyện lại ám ảnh và in sâu vào trái tim giàu lòng thương yêu, nhân ái của một người lính đã nhiều tuổi, vốn nghiêm trang và ít nói. Hòa bình, anh không về quê mình ngay mà tìm về thăm gia đình người đồng đội đã hy sinh. Và không ai ngờ, anh tìm về quê, gặp lại chị Hạnh, người phụ nữ anh chỉ nghe qua những câu chuyện kể nhưng lại ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm tháng bom rơi, đạn nổ. Anh Hàn và chị Hạnh đã cùng dệt hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc của họ dù muộn màng, giản dị nhưng đẹp đẽ và kỳ diệu như lời kết của chuyện. Có lẽ cả buổi sáng mùa xuân ấy sẽ cùng hân hoan với hạnh phúc của anh chị. Một hạnh phúc muộn màng sau những ngày chiến tranh và chỉ dành riêng cho trái tim người lính Diệu Kỳ. Phải chăng định mệnh đã sắp xếp những điều kỳ diệu ấy để đem hạnh phúc đến cho những người xứng đáng? Chuyện ngắn Trang huyền ảo được tác giả viết giản dị nhưng giàu cảm xúc, đầy tính nhân văn, gợi lại trong lòng người đọc những ấn tượng và giàu chia sẻ với những người lính của một thời ra trận. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, phát thanh viên Minh Nguyệt Việt Hùng cùng kỹ thuật viên Bích Liên xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.